Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 640, câu dẫn mục Tây Thần 1. Tất cả mọi người tại cảm khái thế sự vô thường thời điểm. Lại nghe nói đủ loại tiểu bát quái. Loại này bát quái, không thể nghi ngờ cũng là Lê Tuyết Tình truyền đi. Mà Lê Tuyết Tình gần nhất tại đại chúng ánh mắt sinh động cũng càng rộng. Không ngừng cho mọi người đưa ăn ngon, đủ loại ăn ngon. Ngay tiếp theo đám người đối với nàng ấn tượng cùng sắc mặt cũng đều khá hơn. Ngược lại là Lê Bắc Niệm. Từ khi Phùng Nghị Nhiên chuyện này về sau, mọi người cũng đều phát hiện Lê Bắc Niệm kỳ thật vẫn là rất cao lạnh. Cũng rất tự hạn chế. Hơn một cái tuần lễ về sau, mọi người thể năng, thân thủ cùng đủ loại phương diện đều không thể nghi ngờ được tăng lên. Thời gian nhanh chóng, nhoáng một cái mọi người tại quân đội huấn luyện đã qua hơn 20 ngày thời gian. Tất cả mọi người tại cảm khái thời gian nhanh chóng, đều tưởng rằng muốn tán, lưu luyến không rời thời điểm. Mọi người lại lấy được một cái tin tức nặng ký, trì hoãn nửa tháng giải tán. Nghe được cái này tin tức, đám người biểu thị, đi mẹ nó lưu luyến không rời. Lão tử muốn về nhà, nhưng không có người có lá gan này nói ra. Một ngày này, đã là đi tới căn cứ thứ 2-3 ngày. Xác định hảo nữ hài tử môn trạng thái đều ok. Hôm nay bắt đầu rồi một vòng mới huấn luyện. Đủ loại máy bay trực thăng, xe tăng cùng với khác quân sự dụng cụ diễn tập huấn luyện tạm thời không đề cập tới. Đủ loại đánh lén, việt dã, gỡ mìn tranh tài. Lê Bắc Niệm một tổ đều lấy được không tầm thường thành tích. Tại thứ 36 ngày thời gian. Rốt cục bắt đầu rồi chân chính diễn tập quân sự. Tất cả mọi người thập phần hưng phấn. Ngay cả nữ sinh ký túc xá cũng không ngoại lệ. Vương Thiệu là một nhóm người bên trong hoạt bát nhất. Ngày kia liền muốn quân sự diễn luyện. Hưng phấn mà ôm quần áo. Nói ra, ta còn là lần đầu tiên gặp dạng này thực chiến đây. Không biết sẽ như thế nào. Hô, nghe nói là phân tổ hành động. Chỉ có một tổ có thể tấn cấp. Còn phải hỏi sao, nhất định là Vĩ tỷ cùng Bắc Niệm tổ này tấn cấp. Triệu U Nhi nằm ở trên giường thoa mặt nạ dưỡng da. Thanh âm hàm hồ nói, vậy cũng chưa chắc a. Chúng ta tổ cũng là tiềm lực vô tận. Quan Duyệt Vận cũng lên tiếng, mỗi lần cũng là kém một chút liền có thể vượt qua tổ thứ nhất. Các ngươi tổ không nhất định, nhưng là Tuyết Tình cái kia tổ nhất định là không thể tấn cấp. Ha ha. Vương Thiệu có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mã Trinh xem thường Lê Tuyết Tình. Có thể hết lần này tới lần khác lại muốn dựa vào Lê Tuyết Tình hảo hảo cố gắng đến kiếm lời một. Chút bình quân điểm, tổ cùng tổ ở giữa cạnh tranh rất lớn. Không cẩn thận liền muốn được đủ loại xử phạt. Gần nhất tranh tài tăng nhiều. Trừng phạt phương thức cũng càng ngày càng tàn khốc. Từ vừa mới bắt đầu chống đẩy, đến đằng sau phụ trọng chạy bộ. Việt dã. Phụ trọng việt dã, cùng đủ loại phạt uống nước. Quả thực là tầng tầng lớp lớp. Lần này diễn luyện, một tên sau cùng trừng phạt liền tương đối giao hợp, là mời mọi người ăn tiệc. So với cực kỳ bi thảm đủ loại thể lực xử phạt. Dạng này xử phạt ngược lại để cho mọi người càng là vui tai vui mắt. Quan Diệt Vận hỏi Lê Tuyết Tình, người gần nhất còn cùng Mã Trinh cãi nhau sao? Gần đây một đoạn thời gian rất dài. Lê Tuyết Tình cùng mọi người quan hệ tốt rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Lê Tuyết Tình không lúc đầu như vậy cực phẩm. Đừng nói nữa. Nói đến tâm phiền. Lê Tuyết Tình than thở. Có thể nằm ở trên giường. Một đôi mắt lại sáng bóng. Chỉ hy vọng ngày kia không có gì bất ngờ xảy ra a. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Lê Bắc Niệm liền xong rồi. Lê Tuyết Tình rõ ràng loại chuyện này đối với nam nhân lực sát thương. Cũng biết chuyện này tình đối với Lê Bắc Niệm lực sát thương. Lê Bắc Niệm tuy nói thoạt nhìn hiền hòa thân thiết. Nhưng là nội tâm ngạo khí so với ai khác đều muốn chứa. Đáng tiếc, dạng này kiêu ngạo một đầu khổng tước. Ngày kia liền muốn bị bẻ gãy cánh tay. Thực chờ mong a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/856445/converter k h